Vô Thượng Cửu Tiên, chương 66, hoàn thành bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tới nơi, Tạ Vân liền thấy hai người kia của Thiên La vực đánh chiến đấu nơi này tập trung rất nhiều người từ các thế lực tranh giành bảo vật. Có rất nhiều người đồng cảnh giới với Tạ Vân, nếu muốn thắng nhanh thì rất khó. Liên hạ cô hãy thông báo cho hai người kia rút đã rồi đợi tình hình sau. Vừa nói xong, Tạ Vân liền tiến tới tìm kiếm bảo vật còn lại kia. Phía bên bảo vật U Cửu Châu thì có một thế lực thần bí đang canh giữ. Khi Tạ Vân tới thì cậu thấy hai người đang che giấu khí tức núp ở một nơi không xa. Đây là thế lực nào? Hai người canh giữ ở đó giật nảy mình. Thiếu chủ, cuối cùng ngài cũng tới. Khi chúng ta tới đây thì đã có những tên này xuất hiện ở đây không rõ mục đích. Tạ Vân nghe xong liền quan sát kỹ lại. Những tên này đeo mặt nạ, mặc bộ đồ trông có vẻ không giống thế lực nào cả. Có một điều rõ ràng thấy nhất là những tên này đều có cảnh giới động hư hậu kỳ. Ở đó có 4 tên động hư hậu kỳ nên chúng ta không dám làm gì quá. Tạ Vân trầm ngâm suy nghĩ, vì muốn vào được bí cảnh này chỉ có thể đi bằng cửa chính bí cảnh. Ở đây luôn có người cảnh giới cao canh giữ, lần này còn có vài bán tiên cảnh tọa trấn nên bọn chúng muốn lẻn vào là điều không thể. Thiếu chủ, chúng ta phải làm gì đây? Tạm thời đừng để bọn chúng biết được vị trí. Bảo vật này chưa xuất thế nên chúng qua chi viện cho Vạn Hà Kiếm. Vâng, ba người liền lui về Vạn Hà Kiếm. Ở đây chỉ còn vài người thuộc thế lực lớn là trụ được. Người của Vạn Kiếm các ngươi mạnh thật đấy. Man Hoang, các ngươi cũng không kém, có nguồn sức lực kinh khủng. Ngoài người của Man Hoang và Vạn Kiếm các còn một người thuộc Thanh Liên Tông. Cả ba người vẫn còn có thể chiến đấu. Mấy huynh đệ đánh nhau vậy là xong rồi ư? Một tiếng nói vọng ra là Tạ Vân dẫn theo 5 người kia tới. Vân thiếu gia đúng là đa tài thật đấy, canh lúc chúng ta dẹp hết mấy tên còn con thì mới xông vào. Quá khen rồi, nói xong Tạ Vân hất tay về phía trước, 5 người liền tạo ra ngũ pháp linh trận có thể giam giữ 3 người cảnh giới đại thừa trở xuống trong một khoảng thời gian ngắn. Tạ Vân, ngươi đam để bọn ta ra rồi đánh một trận không? Người thắng là người biết nhìn đại cục chứ không phải là hơn thua. 3 tên này rất tức tối nhưng không thể làm gì được. Tạ Vân nhân cơ hội này liền lấy đi Vạn Hà Kiếm trước mặt Vạn Kiếm Các. Đại sư huynh, Vạn Hà Kiếm trước đây là thanh kiếm mà các chủ đời đầu sử dụng nhưng trong một lần chiến đấu với cường địch mà đã mất mạng, từ đó Vạn Hà Kiếm không thấy tung tích. Bảo vật này được coi như bảo vật chấn tông của Vạn Kiếm Các nên những tên đệ tử được phái vào đây đều rất mạnh. Vân thiếu, nếu ngài nhường thanh bảo kiếm này cho ta thì ta có thể đổi cho ngài một thứ quý giá hơn. Tạ Vân vừa nghe nói xong liền tỏ ra vui vẻ vì ý định của Thiên La Vực là muốn lấy lại tiên cung kiếm pháp mà tổ tiên để lại. Nó sau một lần bị Vạn Kiếm Các tấn công bất chợt mà đã mất đi. Công pháp này chỉ có thể là người của Tạ gia chính tộc mới có thể mở được, nếu không thì nó. Cách chương,